Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 515. Sinh mệnh chi thần, xia câu, nhìn xem giữa không trung hô. Lương Đức Hoàng tối uống một không âm thanh. Trong nháy mắt Điêu Gong cùng Uanrin liền chuẩn bị xử lý, theo hai cái sư tử biển bắt đầu chuẩn bị. Hô trên người lông tơ đều nhanh muốn nổ đi lên. Mặc dù là thần thú, nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng là vô địch. Cái nào sợ chúng nó có thể chống cự đồng mệnh Destiny Bond, diệt vong chi ca loại hình chiêu thức, nhưng là đối mặt tuyệt đối vật lý công kích xia câu, biện pháp của bọn nó cũng không nhiều. Muốn cứng rắn tiếp tục chống đỡ, rõ ràng không phải một chuyện dễ dàng. Không tình, cảm giác không nhận lấy cái kia sự uy hiếp mạnh mẽ. Hồ kêu to một không âm thanh, trong nháy mắt từ miệng không bên trong phun không ra một đường hỏa diễm, hướng về Lương Đức Hoàng bên kia đánh tới. Giống, nhìn xem cái kia đường hỏa diễm đánh tới, Gyarados một không âm thanh giống to, lại là một đạo sớp dùng được. Nước hỏa tương giao, nguyên bản hẳn là nước chiếm ưu thế, nhưng vào lúc này, hỏa diễm lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trong nháy mắt liền đem cái kia cự không lớn đầu sóng đốt thủng một cái hố. Bất quá chính làm cái kia hỏa diễm sắp xảy ra thời khắc, đột nhiên xa xa một cái Dragon Knight vận dụng Aerial A cùng Agility chi lực đi thẳng tới hô trước mặt. Một kế Aqua Tail trực tiếp đập vào hô trên thân. Aqua Tail không chỉ có là thủy thuộc tính công kích, cũng là vật lý tính công kích. Một kích này trực tiếp đem hô đánh lui về phía sau một khoảng cách, mà thoáng một cái cũng làm cho cái kia đạo phun không bắn hỏa diễm kết thúc. Nhìn 143 đến một màn này, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi. Nhưng bên này Dragon Knight mặc dù đánh bay hô, nhưng nó cũng không dễ chịu. Hô trên thân là tự mang Sacred Fire, dính lấy liền sẽ thiêu đốt. Thoáng một cái Dragon Knight không một cái đuôi cũng đốt lên. Đối mặt dạng này hỏa diễm, chỉ có hai lựa chọn. Một là trực tiếp đem cái này một khối cắt đứt, thứ hai là hô thu hồi cái này hỏa diễm. Hiện tại hô là không thể nào thu hồi cái này hỏa diễm, có vẻ như cũng chỉ có cắt đứt. Bất quá Lương Đức Hoàng lựa chọn là ba, bởi vì hắn còn có Celebi. Theo Celebi, Lady một không âm thanh, Dragon Knight cái đuôi trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đúng vậy, thời gian đảo lưu, chỉ cần đem Dragon Knight cái đuôi đảo lưu đến đụng không đến hô trước đó, cái kia hỏa tự nhiên là biến mất. Celebi cũng coi là khắc chế hô tồn tại. Không, có thể nói nó là khắc chế đại đa số Pokemon tồn tại. Mặc dù bản thân nó sức chiến đấu cũng không phải là quá mạnh, nhưng năng lực này rất mạnh. Hí, mà bị đánh bay hô, lúc này cũng trên không trung dừng lại mình thân không thể. Cái kia một cỗ để nó cảm giác không cảm giác đến uy hiếp, cảm giác không cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cái này khiến nó không thể không làm ra một chút hy sinh. Do dự một chút, hô kêu to một không âm thanh, trên người Sacred Fire đại tác, sau đó nó liền hóa làm một đạo thất thải lưu tinh hướng về Lương Đức Hoàng bên kia đụng tới. Nhìn ra, đây chính là hô mạnh nhất một chiêu. Đây là Sacred Fire thêm thần điểu. Trong nháy mắt cái kia hô liền như là một con Aqua Tail lao đến. Mà vào lúc này, lại đột nhiên có một đạo khác thân ảnh trực tiếp hướng về hô đụng tới. Đạo thân ảnh này chính là Dragon Knight 04. Đánh thời gian dài như vậy phối hợp, Dragon Knight 04 là tuyệt đối sẽ không để nó cứ như vậy đụng tới. Nó trong nháy mắt bay đến hô trước mặt, trực tiếp triển khai một cái giữ vững Protect. Giữ vững Protect liền ngay cả phòng ngự Sacred Fire đô phòng ngự không được, huống chi là mang theo Sacred Fire dùng Sky Attack hô. Cái kia giữ vững Protect liền như là một mảnh vải rách, trong nháy mắt bị xé nứt. nhưng là tại giữ vững Protect về sau, là cũng sớm đã chuẩn bị xong Dragon Knight 04, Dragon Rush, ngoại trừ Aurex cùng Thiên Long Lưu Tinh bên ngoài. Trước mắt hệ Dragon mạnh nhất chiêu thức, hai thân ảnh, một đỏ một tím, trong nháy mắt trên không trung chạm vào nhau. Bang, một không tiếng nổ, cách xa như vậy Lương Đức Hoàng lỗ tai đô ông một không âm thanh. Có thể thấy được một kích này tạo thành lực trùng kích mạnh bao nhiêu. Chỉ thấy giữa không trung Lương Đức Hoàng Dragon Knight 04 cùng hô chạm vào nhau. Thậm chí cái kia cường hãn năng lượng đều nhanh muốn đem không gian xé rách. Đây là long lĩnh vực cùng hỏa lĩnh vực trực tiếp nhất va chạm. Nhưng đáng tiếc, hô nói cho Lương Đức Hoàng cùng Dragon Knight 04, cấp một thần, vĩnh viễn là cấp một thần. Nó cũng sẽ không bởi vì làm đối thủ cải biến, mà biến yếu, dù là hiện tại nó chỉ có level 70. Cả hai ở giữa cương, cây, cầm không đến một giây. Dragon Knight 04 liền như là một cái phá túi vải, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Trên thân tràn đầy Sacred Fire, mà nhìn xem nó cái kia trực tiếp hạ xuống dáng vẻ. Rõ ràng nó đã mất đi sức chiến đấu. Một kích liền để Dragon Knight 04 mất đi sức chiến đấu. Có thể thấy được hô một kích này mạnh bao nhiêu. Nhìn xem Dragon Knight 04 hình dạng, Celebi trong nháy mắt bay đi. Nó biết Dragon Knight 04 đối Lương Đức Hoàng là rất trọng yếu. Kỳ thật nói đến, mỗi một cái Pokemon đều đúng Lương Đức Hoàng là rất trọng yếu. Cho nên nó thiết yếu muốn cứu. Theo Celebi bay đến Dragon Knight 04 thân không một bên, cái kia hỏa diễm thật nhanh biến mất, nhưng Dragon Knight 04 lại vẫn không có tỉnh, nhưng nương tựa theo nó cái kia 74 cấp đẳng cấp cùng thân không thể. Cho dù là từ nơi này tháp bên trên rớt xuống không khư cũng sẽ không có vấn đề gì. Dragon Knight 04 bên này là không có nguy hiểm tính mạng, mà bên kia hô thì trực tiếp giết tới đây. Nhưng đáng tiếc, Dragon Knight 01 cùng Dragon Knight 04 trì hoãn thời gian của nó đầy đủ. Ngay tại hô khoảng cách Lương Đức Hoàng chỉ còn lại mấy chục mét, thậm chí Lương Đức Hoàng đô cảm giác không cảm giác đến trên người nó phát ra nhiệt lượng thời điểm. Dewgong cùng Wunrin kỹ năng chuẩn bị liên tục. Hô, trong nháy mắt hai đạo vi phong không phân trước sau thổi hướng về phía giữa không trung hô. Cảm giác không nhận lấy gió nhẹ thổi qua. Hô trên người lông vũ toàn đô từng cây dựng đứng lên. Cái kia cực mạnh uy hiếp cảm giác từ lưng của nó trực tiếp mát đến đỉnh đầu. Hí, ngay tại cái kia gió rét thổi tới trong nháy mắt, hô bắt đầu lấy lực lượng lớn nhất thiêu đốt mình gần Sacred Fire. Sau đó Lương Đức Hoàng liền thấy cái kia không có gì sánh kịp một màn. Chỉ thấy dưới mặt đất xia câu rót thành một đạo gió lạnh, không ngừng thổi hướng hô. Chỉ cần nó thổi tới hô trên thân không một giây, nó liền có thể đem hô đông kết. Nhưng hô ngạnh sinh sinh dùng mình thần thánh chi diễm trọi cứng lấy cái kia gió lạnh. Gió lạnh không ngừng thổi, nhưng này thần thánh chi diễm lại ngoan cường đỉnh lấy. Mấy lần cái kia thần thánh chi diễm muốn diệt thời điểm, đều sẽ lần nữa thiêu đốt. Rốt cục đến lúc cuối cùng một sợi gió lạnh thổi qua về sau, hô xuyên hơi thở lấy, vô lực bay tại giữa không trung, nhìn xem phía dưới Lương Đức Hoàng cùng hắn ba cái Pokemon. Hô ánh mắt tại nói cho hắn biết, nó thắng, một lần nữa. Nhìn xem hô ánh mắt, Lương Đức Hoàng sầm mặt lại, trầm giọng nói ra, mà Dewgong cùng Wunrin cũng trong nháy mắt lần nữa dùng ra xia câu. Cái này cũng không phải dùng một hôm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.